Chiến thần cuồng phong, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921. Tân Vũ Phong hít một ngụm khí lạnh, thẳng lưng đi về hướng đó. Nó cũng không hẳn là mờ nhạt, thứ ánh sáng màu trắng kia nhàn nhạt mà nhu hòa, trông vô cùng mông lung mà dịu dàng. Dạ Minh Châu, Tần Vũ Phong vô cùng vui vẻ, bên trong lăng mộ này, phần lớn Dạ Minh Châu được khảm ở trên vách tường, còn có ở hai bên đường vào lăng mộ nữa. Nói cách khác, đống đá vụn bị vùi lấp trước mặt anh chính là một kho chứa bảo vật mới. Hoặc là đường vào mộ, hoặc chính là kho chứa bảo vật khác, Tần Vũ Phong xé tấm vải rách trên người quấn vào lòng bàn tay. Nếu không cẩn thận bị đá vụn cứa vào tay thì chỉ sợ tình cảnh của anh sẽ lại càng gặp rắc rối hơn. Tần Vũ Phong đeo cái bao tay tự chế, bắt đầu cẩn thận đào đống đá vụn lên. Trên đầu có một cây cột trụ, Tần Vũ Phong sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ va phải đống đá vụn nào đó khiến cho cái cột trụ đó bị sập. Đến lúc đó thì anh có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Phù, Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, đầu tiên là anh vô cùng cẩn thận từng chút bới mấy khối đá vụn ra. May mà không có chuyện gì xảy ra. Các thanh xà và cột đều vừa phải, không cong vênh hay xiên xẹo, găm vào mảng tường gãy. Nét mặt của Tần Vũ Phong đầy vẻ vui mừng. Tần Vũ Phong không cần băn khoăn quá nhiều nữa, buông lỏng tay chân, đào bới bốn phía. Từng đống đá vụn bị rời đi, ánh sáng trước mắt của Tần Vũ Phong cũng dần rõ ràng hơn. Sau đó, một lỗ nhỏ đủ cho một người chui qua đã hiện ra. Tần Vũ Phong không suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào. Đó chính là một đường vào lăng mộ dài vô tận. Trên vách tường ở hai bên đều được khảm Dạ Minh Châu chỉnh tề, ánh sáng nhẹ nhàng mà sáng ngời. Trong lòng của Tân Vũ Phong khẽ trầm xuống, thông đạo ở trước mắt giống y hệt nơi mà bọn họ vừa mới đến. Dạ Minh Châu được sắp xếp ở hai bên, đá vụn lổn nhổn ở dưới chân. Trí nhớ của Tân Vũ Phong vượt xa người thường, anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra hai bên mộ không có gì bất thường. Bùm, Tân Vũ Phong biến sắc quay người lại xem sao. Liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt của Tân Vũ Phong lại càng trở nên khó coi hơn. Lối vào cửa động lúc nãy đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi chiếc cột. Đọc tại nguồn như hình để khích lệ nhóm chúng mình có nhiều động lực lên chương nhé. Chắc là cái cột bị nghiêng kia mất đi phần đá vụn chống đỡ đã bị anh đào bới ra. Điểm tiếp xúc ở bên vách tường đã không thể chống đỡ nổi nữa nên cột bị đổ xuống. Sắc mặt của Tân Vũ Phong trắng bệch trông vô cùng cứng ngắc. Đường lui của anh xem như đã bị chặt đứt hoàn toàn. Giờ phút này, cho dù anh không muốn tiếp tục đi về phía trước thì chỉ sợ cũng không được nữa. Tần Vũ Phong khẽ dừng một chút, sau đó cười khẽ một tiếng. Không quan trọng, anh là chiến thần Thiên Vũ sao có thể lui bước được. Cho dù thực lực có đi xuống khiến cho tâm tình của anh thay đổi như vậy, rõ ràng là đã quyết định bước tiếp thì cớ sao. Lại lùi bước không dám tiến về phía trước, anh biết rằng nguy cơ phía trước trùng trùng. Thế nhưng không có gì là không thể cả. Cách chương.